Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91: Kỳ kinh. Đa tạ thí chủ. Trung niên mập hòa thượng Trừng Thông trịnh trọng hợp thành chữ thập thi lễ. Không phải thí chủ, lão tăng hôm nay giữ nhiều lành ít. Tống Vân Ca nói là như mộng đạo ma đầu đi. Đúng vậy, đáng tiếc không thể lưu bọn hắn lại tại Hạ Thiên Nhạc Sơn. Tống Vân Ca nguyên lai là Thiên Nhạc Sơn cao túc, bất quá Tống thí chủ sát khí trùng thiên, vẫn là cẩn thận vì tốt. Tống Vân Ca nhíu nhíu mày, đại sư còn sở trường về vọng khí chi thuật, cái này lão hòa thượng quá không biết nói chuyện. Vừa thấy mặt liền mất hứng, Phật Pháp đến, tự nhiên có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Đại sư, ta thân là Đại La Thành Tứ Linh Vệ, có thể nào không giết người, chỉ sợ vệ chủ quân chủ bọn hắn sát khí càng tăng lên. Nam Vô A Di Đà Phật. Đại sư nhưng có giải lo pháp. Tống Vân Ca nhìn về phía Sở Hiểu Vân. Ta vị sư tỷ này vừa mất đi người thương, lâm vào bể khổ không cách nào tự kềm chế. Thế nhân đều khổ, chỉ có vượt trội. Trừng Thông nhẹ nhàng lắc đầu, mà phàm nhân thường thường hãm sâu trong đó không cách nào tự kềm chế, không được giải thoát, há không biết thế sự đều là một giấc chiêm bao. Người ta đều tại bên trong giấc mộng, mộng tỉnh về sau, cuối cùng đều là công dã tràng. Sở Hiểu Vân có chút hiểu được. Tống Vân Ca gật đầu, hắn thấm sâu trong người, quay đầu kiếp trước, xác thực như là một giấc chiêm bao. Sau khi tỉnh lại đã siêu thoát bề ngoài, bất quá thân ở giữa lại không thể nghĩ như vậy. Sở sư tỷ hiện tại hãm sâu thống khổ không thể thừa nhận. Chỉ mong những lời này sẽ cho nàng một chút xúc động, từ đó suy yếu thống khổ. Nam Vô A Di Đà Phật. Trừng Thông cao giọng tuyên đọc một tiếng Phật hiệu. Sở Hiểu Vân tinh thần uể oải chấn động, Phật hiệu như trống chiều chuông sớm, để nàng chợt phát sinh linh hoạt kỳ ảo cùng xuất trần chi ý. Nhìn nàng thần sắc dần dần bình tĩnh an hòa, Trừng Thông hài lòng gật đầu, nhìn về phía Tống Vân Ca. Tống thí chủ thế nhưng là có chỗ cầu. Tống Vân Ca thống khoái nói, nghe nói Phổ Độ tự có chí bảo Thiên Tâm Trụy, cực muốn xem một lần. Trừng Thông hòa thượng lắc đầu, Thiên Tâm Trụy chính là trấn tự chi bảo, lão nạp là không có cách nào cho Tống thí chủ nhìn qua. Kia xác thực đáng tiếc. Tống Vân Ca bất đắc dĩ lắc đầu. Trừng Thông hòa thượng nói, Tống thí chủ thế nhưng là có tâm ma nỗi khổ. Tống Vân Ca gật đầu thừa nhận, nếu như vô tâm ma nỗi khổ, làm gì nhìn cái gì Thiên Tâm Trụy, đây là không cần hỏi liền biết sự tình. Như thế, lão nạp có thể truyền một thiên kinh văn, lấy trấn tâm ma, vậy liền đa tạ đại sư. Bất quá ta không thông Phật Pháp tinh thâm, thí chủ vẫn là nhìn nhiều nhìn tốt, hữu ích tại tăng lên ngộ tính, vậy liền đa tạ đại sư. Tống Vân Ca mỉm cười, cùng lão hòa thượng này không hài lòng, nói ít vi diệu. Nam Vô A Di Đà Phật. Trừng Thông hòa thượng hợp thành chữ thập, nghiêm nghị bắt đầu tụng ra một thiên Phật kinh. Tống Vân Ca ngưng thần lắng nghe, 224 cái chữ, kinh văn cổ áo, phát âm cổ quái, hắn nghe được không hiểu ra sao. Bản kinh văn này căn bản không phải bọn hắn chỗ thông dụng văn tự, hiển nhiên là một môn đặc biệt văn tự, thí chủ là nghe không hiểu đi. Trừng Thông hòa thượng nói. Tống Vân Ca lắc đầu. Trừng Thông hòa thượng mỉm cười, kỳ thật lão nạp cũng không hiểu. Tống Vân Ca tức giận nhìn sang Trừng Thông hòa thượng cười nói, thí chủ tại lão nạp có ân cứu mạng, khi Dũng Tuyền tương báo, lão nạp liền đem một thiên này được từ thượng cổ đạo trường kinh văn truyền cho thí chủ. Ta đối Phật Pháp không có chút nào lĩnh ngộ, mà lại càng không thông cái này kinh văn, là không thể nào ngộ thông. Không sao, chỉ cần đọc 3 lần về sau, tự có lòng yên tĩnh cảm giác. có thể thấy được kinh này chi thần thông, chỉ dựa vào đọc liền có thể tĩnh tâm, thậm chí không cần lĩnh hội. Đáng tiếc hắn chưa từng thấy cái này văn tự, cho nên không thể nào lĩnh hội, cũng là hết hy vọng. Không có cưỡng cầu, Phật môn giảng cứu một cái duyên phận, mình đã cùng cái này Tống Vân Ca gặp nhau lại bị nó cứu. Tự nhiên có duyên phận, lại cầu đến thiên tâm trụy, vậy liền cùng kinh này hữu duyên pháp, duyên tụ mà đến, duyên tận mà tán, tùy duyên mà đi. Tống Vân Ca thấp tụng một lần, một chữ một cái âm đều không kém. Nam Vô A Di Đà Phật. Trường Thông lại cảm giác tiếc hận, nhân vật như vậy, như tiến Phật môn, xem như cao tăng. Tống Vân Ca nói, đại sư nhưng có kinh này văn tự ta muốn thấy nhìn. Trường Thông từ trong ngực lấy ra một mảnh kim sắc bối diệp, đưa cho Tống Vân Ca. Tống Vân Ca cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy, chỉ sợ vỡ vụn, nhìn mỏng như cánh ve yếu ớt không chịu nổi. Vào tay về sau mới phát hiện đây là ảo giác. Cái này kim sắc bối diệp cứng cỏi dị thường, thậm chí đao kiếm khó thương. Đao kiếm khó thương kia là như thế nào, đâm đi lên so hạt vừng còn muốn tiểu nhân chữ cần tinh vi thao túng tinh thuần nguyên khí. Thứ kinh người tu vi ít nhất là kiếm hầu cấp 1 mới có thể đạt tới trình độ như vậy. Tống Vân Ca tự nghĩ là làm không được. Hắn nhìn qua một lần, nhắm mắt lại, trước mắt bày biện ra kim sắc bối diệp bộ dáng, mỗi một cái chữ nhỏ đều rõ ràng xuất hiện. Hắn mở mắt ra, đưa còn bối diệp, đa tạ đại sư, như còn có không hiểu chỗ, nhưng đến phổ độ tự cùng lão nạp cộng đồng nghiên cứu. Nếu như bản kinh văn này không có hiệu quả, ta khẳng định phải đi phổ độ tự tìm đại sư ngươi. Cứ việc tìm ta, Trường Thông hợp thành chữ thập cười nói. Tống Vân Ca nhìn về phía Sở Hiểu Vân, sư tỷ, chúng ta đi thôi. Sở Hiểu Vân xông Trường Thông hợp thành chữ thập thi lễ, cùng Tống Vân Ca bồng bềnh mà đi. Nam Vô A Di Đà Phật. Trường Thông hợp thành chữ thập thi lễ, đưa mắt nhìn Tống Vân Ca bọn hắn biến mất, trên mặt lộ ra thương xót. Như thế trùng thiên sát khí, quả nhiên là sát tinh chuyển thế, không biết muốn tạo bao nhiêu sát nghiệt, chỉ mong bản này thượng cổ đạo trường kỳ kinh có thể tiêu di hóa giải hắn lệ khí, ít tạo một chút sát nghiệt, vậy mình chính là công đức vô lượng. Tống Vân Ca một bên phi nhanh, một bên hồi ức thiên kia Phật kinh, cảm thấy âm thầm cao hứng, hắn thông hiểu cái này Phật kinh văn tự. Ma môn Tây Giang đạo giảng cứu ý cảnh, lấy ý thủ thắng, cho nên Tây Giang đạo đệ tử đều thiện màu vẽ cùng thư pháp. Từ lịch đại thư pháp cùng hội họa bên trên ngắt lấy linh cảm. Chu Huyền cơ tinh thông thượng cổ văn tự, xuống khổ tâm nghiên cứu, là vì từ bia đá thiếp bên trên mộ được ý cảnh. Cái này trên kinh Phật văn tự chính là Hoàng văn. Nghe nói chính là thượng cổ Đại Hoàng Triều văn tự. Đại Hoàng Triều đã từng cường thịnh nhất thời, nhưng lại cường thịnh triều đại cũng cuối cùng cũng có suy sụp thời điểm. Lớn Hoàng Hướng đã nước đánh hoa rơi đi, không còn tồn tại, thậm chí không bác cổ người căn bản không biết Lớn Hoàng Hướng tồn tại. Bản này Phật kinh gọi vô sinh kinh. Cái gì gọi là vô sinh? Không chết thì vô sinh. Vô sinh thì không chết, sinh tử như một, có thể nói vô sinh. Thoạt nhìn là một thiên siêu độ kinh văn, bất quá siêu độ đã là không có tĩnh tâm chi năng. Cho nên vô sinh kinh cũng không thể vẻn vẹn nói là siêu độ trải qua. Hắn tinh tế phỏng đoán, một câu, trong lúc bất chi bất giác, hướng phía một chỗ khác nguy hiểm mà đi. Sở Hiểu Vân tùy ý hắn dẫn đường. Cả thể xác và tinh thần hắn đắm chìm trong vô sinh kinh lĩnh ngộ bên trong. Càng nghiên cứu càng cảm giác tư vị vô tận, diệu vô tận, trong lúc bất chi bất giác đã đi ra trăm dặm đường. Hắn bỗng nhiên dừng lại, sắc mặt biến hóa, bọn hắn đứng đắn qua một chỗ quan đạo. Hai bên có tiểu đình, Lúc này trong đình ngồi một cái tuấn giật trung niên, người mặc bạch bào, ống lây áo thêu lên hai đóa mây trắng. Vân Thiên Cung cao thủ, mà lại ít nhất là kiếm hầu cảnh giới. Hắn âm thầm kêu khổ, làm sao dễ dàng như vậy đụng tới kiếm hầu. Hơn nữa còn là Vân Thiên Cung kiếm hầu, đây không phải tự chui đầu vào lưới mà. Càng chết là, Sĩ Anh cũng không ở bên người, không biết lại chạy đi nơi nào. Hắn trực giác nhạy cảm, nếu như Sĩ Anh đi theo hắn có thể cảm ứng được. Sở Hiểu Vân cũng nhận ra cái này tuấn giật trung niên thân phận. Thân thể căng cứng, thần sắc lại bình thản cực kỳ. Nàng bây giờ đang đứng ở không sợ chết, thậm chí ước gì có người giết mình tâm cảnh bên trong. Nàng chỉ là có chút áy náy, muốn liên lụy Tống sư đệ. Nàng vừa muốn nói chuyện, lại bị Tống Vân Ca lấy ánh mắt ngừng lại. Kia tuấn giật trung niên chính uể oải đem hai chân đỡ tại trên bàn đá. Dựa tiểu đình màu son cây cột khoát khoát tay. Đến đây đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.